Tạng thư Phật học.net xin hân hạnh giới thiệu. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Đời nhà Minh, niên hiệu Sùng Trinh thứ 16, có Bồ Tát dùng phương tiện giáng thận ở Ngô Môn, tự xưng là Giác Minh Diệu Hạnh, thường khuyên dạy về Phật Pháp. Đến năm Thuận Trị thứ 4, đời nhà Thanh, do nhân duyên trước, Ngài lại giáng đàn, tùy cơ nói Pháp, khai diễn về môn Tịnh Độ. Trước tiên, Bồ Tát dùng lời kệ khai thị rằng: Pháp yếu của chư Phật, nhiệm màu chẳng nghĩ bàn. Bởi Pháp chẳng nghĩ bàn, không thể diễn hết ý. Đấng Cha Lành Mâu Ni, thương xót khắp quần sanh. Nói chỗ không thể nói, dắt kẻ trước người sau. Lại dùng phương tiện lạ, chỉ rõ cõi cực lạc. Bảo phát nguyện giảng sanh, vượt ngang ba đường ác. Bởi Phật A-di-đà, nguyện lớn nhiếp muôn loài. Như nghe danh thọ trì, quyết sanh không còn nghi. Nếu người có đại lực, tâm niệm thường chuyên nhất, thành tựu tam muội sâu, đường Tây Phương như tinh. Này ta y thánh giáo, tâm niệm thường chuyên nhất, thương các ngươi mê lầm, đây chẳng phải duyên nhỏ. Sắp diễn pháp lợi sanh. Lúc ấy các tín hữu trong đàn đều cung kính chắp tay yên lặng. Bồ Tát lại dạy tiếp: Các ngươi nên biết, môn niệm Phật đây đích thật là tâm tông của chư Phật, là con đường giải thoát thẳng tắc nhất của hàng nhân thiên. Nay các ngươi tuy có lòng tin, tuy thực hành hạnh niệm Phật cầu giảng sanh, nhưng nếu tâm nguyện không chí thiết thì chẳng khác chi người đi biển gặp được châu báu mà lần lựa về tay không, tất cũng luống nhọc công vô ích. Thổi xưa nếu ta không nhờ tâm nguyện chí thiết thì đâu được như ngày hôm nay. Đời Minh Đế nhà Tấn, ta nguyên là một bần dân, trong cảnh quá nghèo khổ, duyên mai được nghe tiếng Phật Pháp, ta phát đại nguyện rằng: Con vì túc nghiệp nên mới chịu quả báo khổ cực này. Nếu hiện đời con không được thấy Phật A-di-đà, được sanh về cõi cực lạc để thành tựu tất cả công đức, thì dù cho xả thân, nguyện không thối chuyển. Phát thệ rồi, trong 7 ngày đêm, ta chuyên tinh nhớ niệm Phật không thôi nghỉ, liền được tâm khai, thấy Phật A-di-đà tướng tốt rực rỡ, ánh sáng soi khắp 10 phương. Lúc ấy, trước Phật, ta được nhờ ân thọ ký. Đến năm 75 tuổi, ta ngồi niệm Phật thoát quá, giảng sanh về Tây Phương. Sau khi đắc quả, bởi nguyện độ sanh sâu nặng, ta trở lại cõi này tùy phương tiện hiển quá. Từ đó, hoặc thị hiện làm thân tỳ kheo, hoặc làm thân cư sĩ, hoặc làm vua, hoặc làm quan, hoặc làm người nữ, hoặc làm kẻ ăn xin, hoặc ẩn, hoặc hiện, hoặc thuận, hoặc nghịch, đều tùy duyên nói Pháp, dẫn dắt người mê. Nay ta lại vì các người chỉ rõ lẽ chánh tà, mở bài môn tịnh độ. Các ngươi phải một lòng một ý, bền tu pháp môn này, quyết định sẽ được lợi ích lớn, không còn sợ lầm lạc. Nếu kẻ nào tâm chí bền chắc, thì không đợi sau khi giảng sanh, mà trong đời hiện tại cũng được thấy Phật. Hãy ghi nhớ bài kệ sau đây mà tu tiến. Nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, hiển pháp thân chân thật. Một tín hữu thưa: Bạch ngài, con niệm Phật không được nhất tâm, chẳng biết phải dùng phương tiện nào. Bồ Tát dạy: Ngươi nên ngồi yên lặng, dứt hết mọi tư tưởng, từ từ mà niệm. Điều cốt yếu phải làm sao cho tiếng hợp với tâm, tâm hòa cùng tiếng. Niệm lâu như thế, tự nhiên sẽ thấy lòng mình trong lặng. Chừng ấy, tâm cảnh chiếu sáng, dứt sự đổi đãi, chứng vào niệm Phật tam muội. Nhưng nên nhớ, lúc bình nhật cần phải niệm nhiều, từ ngàn cho đến số muôn câu tâm không được gián đoạn, thì căn khí mới dễ thành thục. Nếu cưỡng ép muốn cho tâm mau quy nhất, tất trọn không thể được nhất tâm. Một tín hữu khác lại thưa: Bạch Bồ Tát, thế nào là nghĩa tâm hành xứ diệt? Ngài dạy: Tâm hành xứ diệt là chỗ tuyệt đãi, không còn dấu vết của niệm phàm thánh, là chân tâm thường trú của Phật. Còn tâm hành xứ hữu là nghiệp tâm, hoặc thiện hoặc ác, trong dòng sống chết luân hồi của chúng sanh. Dòng tâm này nối tiếp nhau không xen hở. Nếu khi niệm Phật người gia công miên mật, không còn mảy may tạp vọng, mới chống được đôi phần tương ưng. Phải dè dặt, đừng có vừa thực hành được nửa năm hay 10 tháng rồi tự cho là mình đã khổ công tu niệm. Nên biết ý nghĩa tự đắc ấy chính là chỗ chướng đạo. Lại tuy có gia công, nhưng nếu niệm lực chưa được vững như non đồng vách sắt, xô không ngã, lay chẳng động, thì sức niệm vẫn thành một khối. Phải tu tập liên tục, đừng nên thấy có chút ảnh hưởng liền dừng nghỉ. Đó là lỗi bán đồ nhi phế, khiến cho công phu trước luống uổng, không được mảy may lợi ích chi. Đây là căn bệnh lớn của người học đạo, cần phải lưu ý. Nên biết rằng Phật pháp như bể cả, càng vào càng rộng sâu, quyết không thể dùng chút ít tri kiến mà thấu hiểu hết được. Sự tu tập cần phải trọn đời, dụng công đến chỗ non cùng nước tận, chớ có quan niệm xem thường. Khi ấy, ông Cố Định Thành đứng lên xin thỉnh giáo thêm về phương thức niệm Phật. Ngài bảo: Này thiện nam tử, tâm thể vốn ly niệm, vọng niệm từ tư tưởng mà sanh. Tư tưởng ấy nguyên giả dối, khiến cho người lưu chuyển trong dòng sanh tử. Ngươi nên biết một câu A Di Đà Phật đây: chẳng tự tưởng mà sanh, không theo niệm mà có, chẳng trụ trong ngoài, không có hình dáng. Niệm như thế thì dứt các vọng tưởng, cùng với chân thân nhiệm màu thanh tịnh của Như Lai, chẳng đồng chẳng khác, không thể phân biệt. Niệm như thế thì phiền não trần lao không dứt không buộc, chỉ là nhất tâm. Được như thế mới gọi là chấp trì danh hiệu, mới gọi là nhất tâm bất loạn. Chừng ấy công tịnh nghiệp thành tựu, bước thẳng lên ngôi thượng phẩm. Này người nên phát nguyện lớn, cầu sanh về cực lạc, rồi chí thành cảm thiết xương niệm A Di Đà Phật. Phải quyết ý khiến cho tiếng nương theo tâm, tâm duyên theo tiếng, tâm cùng tiếng hợp nhau. Dụng công như thế lâu ngày không để sơ thất, chăm chú như mèo trình chuột, tất sẽ được vào chánh ước niệm tam muội. Nếu muốn tu tiến thêm, phải tham cứu nhiều hàng tri thức, rộng hỏi các bậc cao minh, tất sẽ ngộ được ý mạo tức tâm tức Phật. Kế tiếp, cư sĩ Vô Hữu thừa thỉnh: Bạch ngài, xin từ bi chỉ dạy cho con phần khái yếu của sự tu tập. Từ lúc bình nhật cho đến khi lâm chung, con phải hành trì như thế nào? Bồ Tát nói: Đại để người tu tịnh nghiệp khi đi, đứng, nằm, ngồi, lúc khởi cư ăn uống đều nên hướng về phương Tây. Như thế, cơ cảm mới dễ thành, căn cảnh mới dễ thục. Trong thất chỉ nên cúng một tượng Phật, một pho kinh, một bàn thờ, một lư hương, một bàn, một ghế, chẳng nên để nhiều đồ vật khác. Ngoài sân cũng phải quét dọn trống trải sạch sẽ để đi kinh hành niệm Phật cho thuận tiện. Nên giữ tâm mình vắng lặng, không vướng một mảy tơ, muôn niệm đều quên, trong không thấy thân, ngoài không biết cảnh, cũng không nghĩ đến hành động hôm nay của ta đây là việc tu hành. Như thế thì cùng với đạo ngày càng gần, với đời ngày càng xa, có thể thành tựu tịnh nghiệp. Nếu lúc bình thời ngươi rủ sạch được muôn duyên, một lòng niệm Phật, thì khi lâm chung mới có thể không còn quyến luyến đến gia đình sự nghiệp, vui vẻ thanh thoát mà đi. Đây há chẳng phải là tác phong của bậc đại trượng phu ư? Ta bảo như thế là muốn cho người chuyên trí tu hành, không còn vướng bận điều chi. Và đây chính là điều kiện rất quan trọng, thiết yếu. Đến như pháp tu tịnh độ vẫn không ngoài hai chữ chuyên và cần. Chuyên thì không quản đến việc chi khác, cần thì không bỏ phí một phút giây. Từ nay mỗi sáng sớm thức dậy, sau khi lễ Phật, ngươi nên tụng một quyển kinh A-di-đà, rồi tùy sức niệm Phật. Kế đó quỳ đọc bài văn một lòng quy mạng để phát nguyện hồi hướng. Vì bài văn ấy có lời giản dị mà ý đầy đủ, ban sơ thân tâm chưa yên, mỗi ngày chỉ khóa tụng hai thời, kế đó thì tăng lên bốn thời, nếu có thể lên đến sáu thời. Ngoài ra thì niệm thả không chí số, hoặc niệm thầm, hoặc niệm ra tiếng, chỉ nhiếp tâm chuyên nhớ mà thôi. Lại, pháp trì danh cần phải mỗi chữ mỗi câu rành rẽ rõ ràng, tâm và tiếng hòa hợp nương nhau, không xen lẫn bảy mây tư tưởng tạp vọng. Niệm như thế lâu ngày, công lực sẽ tự nhiên thành thục, quyết định được sanh về cõi liên bang. Chừng ấy, ngồi tòa sen báo lên ngôi bất thối luân, tự tại giải thoát, há chẳng phải là điều đáng hoan hỷ ư? Nên cố gắng, cố gắng. Bồ Tát Giáng Thần thuyết pháp trước sau kể có 24 hồi. Các đệ tử của Ngài là bọn ông Thường Nhiếp, thay phiên ghi chép, kết hợp thành bộ Tây Phương Sát Chỉ, khắc bản lưu truyền. Pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về